Thiên hạ hữu tuyết, chương 11 con cả nhà họ Tiêu, Quế Lâm. Ly Giang từ bắc xuống nam, vòng quanh phía đông thành, chảy về phía nam. Năm xưa Tô Vũ bàn về hình thế từng viết. Quế Lâm, lấy Ngũ Lĩnh làm đầu, liên kết lưỡng quảng, che chắn kinh thành, trấn nhiếp giao hải, có thế gối núi dẫn sông, khống chế mấy ngàn dặm, thực là chốn hội tụ của cả đất Tây Nam. Trăng chiếu lên dòng Ly Giang, nước sông vẫn chảy suốt cả ngàn vạn năm nay. Bọc nước trắng xóa như biển khơi lúc cuộn trào lúc trầm tư, trong cuộc lữ hành chốn thế gian này sao mà nhiều nhớ mong, cô tịch, trong chốn nhân sinh này sao mà lắm chuyện đúng sai. Con cả nhà họ Tiêu tay chắp sau lưng, không khỏi buông một tiếng thở dài. Tiêu Dịch Nhân là một người cao gầy, trông có vẻ thâm trầm, tinh minh. Hai bên mép hắn có hai vệt râu, khiến cho thân hình hơi gầy của hắn có thêm chút uy phong. Trong võ lâm, sự nóng nảy của Tiêu Dịch Nhân có thể đặt ngang hàng với Bắc Đổ Sát Cẩu, Triều Châu Lý Quyền Đầu, Vân Quý Ngưu Phong Mã, nhưng Tiêu Dịch Nhân tuy nóng nảy lại không dễ phát tác. Một khi đã nổi nóng thì không thể thu hồi được. Cũng chính vì hắn biết lúc nào nên nổi nóng, lúc nào nên thu liễm, sự nóng nảy liền biến thành đặc điểm khiến cho Tiêu Dịch Nhân ở trong Hoáng Hoa Kiếm Phái được người người sợ hãi, mà trong lòng lại kính phục. Mái ngói phân cục Hoáng Hoa công vút lên như chọc tới tận khung trời, làm thành khung cảnh sau lưng Tiêu Dịch Nhân. Dưới ánh sáng hắt ra từ mái ngói cổ kính đó, Tiêu Dịch Nhân vốn mang mấy phần đại chí, nhưng lại vì một chuyện mà vô cùng phiền muộn. Sao cả ba nhóm người phái đi liên hệ với tổng cục đều không có tin tức gì? Sao đến cả một tin nhắn cũng không thấy báo về, đây không giống tác phong làm việc của cha trước nay. Nếu tự mình tới tìm hiểu nguyên nhân, chẳng may bên này gặp chuyện, ai giúp mạnh sư thúc xử lý công việc trong cục? Nghe đồn quyền lực bang đã nhắm vào Hoáng Hoa thành đô rồi. Hoáng Hoa tuy là một trong tam đại kiếm phái võ lâm, nhưng đấu với quyền lực bang vào lúc này thì tuyệt đối không chiếm được chút ưu thế nào. Ai, không biết bên Hoáng Hoa khê thế nào rồi. Nước sông cuồn cuộn, ngọn gió cô liêu thổi heo hắt bên bờ đề xưa cũ, trăng sáng treo cao giữa đỉnh trời. Bên cạnh Tiêu Dịch Nhân có hai người, một người cao lớn uy mãnh, một người khôi ngô trầm ổn. Tiêu Dịch Nhân nói. Xem ra ngày mai lão nhị phải đi thành đô một chuyến rồi. Người trầm ổn đáp. Đệ cũng đang có ý này. Người uy mãnh nói. Tôi đi cùng nhị ca. Người cao lớn, uy mãnh là đệ tử Đường Môn Đường Mãnh. Người bình tĩnh trầm ổn là con thứ hai nhà họ Tiêu Tiêu Khai Nhạn. Tiêu Dịch Nhân cũng biết, có thêm hai người bọn họ, Hoáng Hoa thành đô sẽ như hổ thêm cánh. Đúng lúc này, Đường Mãnh bỗng gồ một tiếng, nhún người. Phóng ra sông nhặt lấy một vật trong dòng nước rồi lại lướt về nhanh như chớp. Dưới ánh trăng sáng lạng, Tiêu Khai Nhạn cẩn thận quan sát rồi chợt kêu lên thất thanh. Lão Tam. Tiêu Dịch Nhân nhìn sang, chỉ thấy đó là một mảnh áo bằng lụa, giống như bị người ta xé mạnh ra. Tiêu Dịch Nhân trầm giọng nói. Là áo chính tay mẹ may cho Tam đệ. Quay người nhìn lại dòng sông cuồn cuộn, sóng nước dập dềnh, Tiêu Dịch Nhân thở dài. Thu Thủy. Đệ đang ở đâu? Đệ đang ở đâu? Đang gặp nguy hay đã thoát hiểm? An nguy của Hoáng Hoa thành đô thế nào rồi? Nước sông lặng lẽ trôi đi, như tháng năm cứ trôi đi mãi, Tiêu Thu Thủy, thần châu kết nghĩa có được như nước sông, liên miên vô tận, lâu dài như nhật nguyệt. Tiêu Thu Thủy hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, thoáng liếc thấy dưới chân là nước sông cuồn cuộn, sóng nước chập trùng, sau lưng là vách núi dựng đứng, không còn đường nữa. Trong lòng chấn động, thân pháp thoáng chậm lại, trọt một tiếng, tuy miễn cưỡng tránh được một đòn nhưng góc áo đã bị huyết ảnh ma tăng xé mất một mảng. Hóa ra bọn hắn vừa đánh vừa lui đã lên tới trên núi rồi. Hổ trảo công của huyết ảnh ma tăng tuyệt không phải thứ Tiêu Thu Thủy có thể khống chế được. May mà trước đây Tiêu Thu Thủy từng ác đấu với hung thủ, biết được quyền lộ của huyết ảnh đại sư, cho nên nhất thời vẫn còn chống đỡ được. Thế nhưng quyền lộ của ma tăng lại đột nhiên biến đổi. Huyết ảnh đại sư biến trảo thành từng chưởng đánh ra vung vút, mỗi chưởng đánh ra xong mới có một tiếng vù vang lên, hóa ra chưởng thức còn nhanh hơn cả âm thanh. Mỗi chưởng ma tăng đánh ra đều mang theo một luồng lửa nóng màu đỏ vàng. Ánh mắt Tiêu Thu Thủy co rút lại, hắn đã từng nghe nhắc tới loại chưởng pháp quỷ dị, tàn độc này, nhưng lại chưa từng thấy qua, thần bí huyết ảnh chưởng. Hơi thoáng thất thần, một luồng chưởng phong lăng lệ đã ập tới trước mặt. Tiêu Thu Thủy miễn cưỡng chéo chân tránh qua, trên trán liền cảm thấy nóng rừng rực, giống như có mấy đợt dòi bọ bò qua bò lại. Tiêu Thu Thủy đưa tay quệt lên, bàn tay dính đầy máu. Huyết ảnh đại sư cười lạnh. Cho ngươi biết sự lợi hại của huyết ảnh chưởng. Nói đoạn lại đánh ra hai chưởng, Tiêu Thu Thủy cực lực tránh né, nhất thời suýt chút nữa thì ngã lăn xuống dòng sông dưới vách đá. Huyết ảnh ma tăng là đối thủ võ công cao thâm nhất, thần bí khó lường nhất trong cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma của quyền lực bang mà Tiêu Thu Thủy từng đối địch tới này. Bên này Tiêu Thu Thủy đã như vậy, nhưng nơi khác cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Võ công Tả Khâu siêu nhiên tuyệt không dưới bất kỳ ai trong Trường Thiên Ngũ Kiếm, nhưng cũng tuyệt không cao hơn bất kỳ ai trong số đó. Lúc này Tả Khâu siêu nhiên lấy một địch năm, gần như tương đương với một mình đánh với năm bản thân vậy. Có thể thấy tình cảnh Tả Khâu siêu nhiên ác liệt đến thế nào. Nhưng so với Mã Cảnh Chung và Âu Dương Sa Nhi thì hoàn cảnh của Tả Khâu siêu nhiên vẫn còn tốt hơn nhiều. Võ công Mã Cảnh Chung tuy không bằng sư công nhưng cũng không đến mức chênh lệch quá xa, thế nhưng võ công hổ bà lại cao Âu Dương Sa Nhi rất nhiều, mà Âu Dương Sa Nhi lại vốn đang mang thai, gặp phải thế công thảm liệt như điên cuồng của hổ bà tự nhiên là không chống đỡ nổi. Cứ như vậy, Mã Cảnh Chung càng bị phân tâm nhiều hơn, Mã Cảnh Chung và Âu Dương Sa Nhi cũng càng lúc càng nguy hiểm. Đường Phương võ công khá cao, độc chiến đao ma Đỗ Tuyệt, tuy ám khí của nàng không phá được lưới đao của Đỗ lão ma nhưng dù sao cũng không đến mức bại ngay tại trận. Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam cố xông pha một trận nhưng thanh thế tấn công của đối phương càng mạnh, hai người Thiết, Khâu lúc này có thể nói là chỉ còn đường khổ chiến thôi. Nếu tính hết những cuộc chiến đấu này thì vợ chồng Mã Cảnh Chung, Âu Dương Sa Nhi là có thể gặp nguy hiểm nhất, Tả Khâu siêu nhiên cũng nguy cơ tứ phía. Tiêu Thu Thủy cũng có thể mất mạng dưới huyết ảnh chưởng hoặc bị đánh rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Nhưng trận chiến có tính quyết định nhất lại thuộc về Đường Bằng và Khuất Hàn Sơn. Kiếm của Khuất Hàn Sơn vẫn luôn khiến Đường Bằng phải chấn động, bởi vì kiếm của Khuất Hàn Sơn vẫn luôn ẩn nấp, không ai thấy được, chờ đến khi cần, nó mới đột ngột xuất hiện trong tay Khuất Hàn Sơn. Ngay từ khi Đường Bằng biết mình còn chưa hoàn toàn giành được sự tin tưởng của quyền lực bang, hắn đã rất muốn ám sát Khuất Hàn Sơn trước. Bởi vì hắn biết Khuất Hàn Sơn là mấu chốt để quyền lực bang khống chế Lưỡng Quảng, còn thực lực của Đường Môn thì chủ yếu nằm ở Hai Xuyên. Trong Bát Đại Thiên Vương của quyền lực bang, Đao Vương ở Lưỡng Hà, Dược Vương tại Cam Túc, Quỷ Vương ở Thiểm Tây, Lưỡng Quảng có Kiếm Vương, Tây Khang có Hỏa Vương, Vân Nam có Xà Vương, cộng thêm Thủy Vương vốn ở trong Xuyên cùng Nhân Vương tiềm phục tại Hồ Nam, Hồ Bắc, một khí tập hợp giáp kích, Đường Môn sẽ thành con cua trong rọ. Vì thế Đường Bằng nhiều lần nảy ý ám sát Kiếm Vương, nhưng 3-4 lần đều không thể ra tay, thứ nhất là vì không có cơ hội, thứ hai là vì võ công Khuất Hàn Sơn cao thâm khó lường, Đường Bằng tâm cơ thâm trầm, tự nhiên là không dám tùy tiện ra tay. Đến trận chiến ngày hôm nay, Đường Bằng mới biết võ công Khuất Hàn Sơn còn cao hơn sự tưởng tượng của hắn. Nếu không phải có vẻ trong mấy ngày gần đây, Khuất Hàn Sơn từng bị hao tổn chân khí rất nặng, khiến cho nội lực có hơi không đủ thì có lẽ bây giờ hắn đã trúng độc thủ của Khuất Hàn Sơn rồi. Mà Khuất Hàn Sơn sở dĩ hao tổn chân lực, chính là vì phải chống đỡ đòn ám toán cầm nã chế huyệt của Ngũ Hồ Nã Tứ Hải Gian Dịch Hải, cũng chính là Hồ Thập Tứ. Lúc này, kiếm quang chợt lóe lên, kiếm của Kiếm Vương đã tới rồi. Đường Bằng đột nhiên hét lớn, mặt đầy sát khí. Đã đến lúc ngửa bài, hắn không giết được Khuất Hàn Sơn, Khuất Hàn Sơn sẽ lập tức giết hắn. Đường Phương vừa mới đánh ra vũ vụ, tạm thời chặn được lưới đao của Đỗ Tuyệt, đưa mắt nhìn lại liền thấy vẻ mặt của Đường Bằng, nàng vội vàng hô lên. Bằng đệ, không thể dùng. Khuất Hàn Sơn vụt thu kiếm, lão vừa trông thấy vẻ mặt đó của Đường Bằng liền biết không phải tấn công trước là đã xong. Đòn này sợ rằng sẽ là một đòn mạnh nhất cũng là một đòn cuối cùng của Đường Bằng. Khuất Hàn Sơn hít sâu một hơi, ngưng thần chờ đợi. Sắc mặt Đường Bằng càng lúc càng trắng. Đến cả đôi môi vốn đỏ hồng cũng biến thành xanh mét, tà áo trắng tung bay phấp phới trước dòng nước sông đen ngòm, đầy vẻ quỷ dị, đáng sợ không tả. Khuất Hàn Sơn trông thấy cũng không khỏi phát lạnh. Đường Phương vẫn còn đang vội kêu. Bằng đệ, không thể. Còn chưa dứt lời, đao của Đỗ Tuyệt đã lại cuốn tới. Cùng lúc đó, Đường Bằng đã ra tay. Trong đêm đen, bên sông lớn, giữa cuồng phong, hai luồng sáng màu trắng bắn ra từ đôi tay vung lên một trên một dưới của Đường Bằng. Giống như không phải ám khí, mà là hào quang. Hào quang chiếu sáng khuôn mặt đã lần đầu tiên hoàn toàn biến sắc của Khuất Hàn Sơn. Ánh sáng đó đột nhiên tăng mạnh, 10 lần, 20 lần, 30 lần, thậm chí tận 40 lần, chiếu sáng mỗi hình người đang tranh đấu. Tất cả đều không khỏi ngừng tay, chỉ nghe Bành Cửu hét lên hoảng hốt. Tử mẫu ly hồn phiêu. Tử mẫu ly hồn phiêu. Tiêu Thu Thủy từng nghe nhắc tới. Bên dòng Trường Giang, tại trấn Tỷ Quy, trên lầu Trích Tiên, trước khi hung thủ Anh Kiếm Ba tập kích, hắn từng nghe Đường Nhu nói. Mấy ngày nay tôi cứ cảm thấy trong lòng không yên, chẳng may có chuyện gì, cậu thay tôi nhắn lại với Bàn Đệ, bảo hắn đừng luyện tử mẫu ly hồn phiêu nữa, sẽ rất tổn hại thân thể. Đây chính là tử mẫu ly hồn phiêu. Sao lại giống như một tia mặt trời mãnh liệt chiếu sáng bóng đêm? Khuất Hàn Sơn cùng từng nghe nhắc tới tử mẫu ly hồn phiêu. Đây vốn là ám khí mà cao thủ trong cao thủ thế hệ già của Đường Môn mới biết sử dụng, hơn nữa còn cực kỳ hao phí thể lực, đánh trúng hay đánh trượt đối phương thì thể năng đều bị tiêu hao rất nhiều, ít nhất phải là cao thủ tiềm tu công lực hơn nửa giáp mới có thể sử dụng. Ánh sáng trên phiêu là do tiên thiên linh khí trong cơ thể thúc đẩy, cũng làm phát động uy lực, trong thế hệ cao thủ trẻ tuổi của Đường Môn, nghe nói chỉ có 3 người có thể sử dụng được là Đường Tống, Đường Tuyệt, Đường Phì. Mà nay Đường Bằng không ngờ cũng biết dùng. Gã thanh niên này gần đây cuộc khởi võ lâm, đánh đâu thắng đó, quả thực là có chỗ hơn người. Hôm nay không trừ, ngày sau tất thành kình địch. Nhưng Khuất Hàn Sơn đã không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, hào quang mãnh liệt từ tay Đường Bằng đã xoay tròn bắn tới. Ánh sáng chói mắt, Khuất Hàn Sơn cơ hồ không mở nổi mắt ra, vội vàng đâm ra một kiếm, đánh văng ám khí, nhưng chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm cũng đứt đoạn. Đồng thời, một luồng sáng sắc nhọn khác trong tay Đường Bằng lại bành trướng, hào quang càng thêm mãnh liệt, lên đến tận cùng liền bổ thẳng tới. Đây mới là chủ lực thật sự của tử mẫu ly hồn phiêu, mẫu phiêu. Chỉ cần tử phiêu có thể đánh trúng thì không cần bắn ra mẫu phiêu nữa, bởi vì sử dụng mẫu phiêu còn tiêu tốn thể lực gấp 10 lần. Uy lực của mẫu phiêu cũng cao gấp 10 lần tử phiêu. Trên người, trên tay Khuất Hàn Sơn bỗng có thêm 6 thanh kiếm. Hai ngón tay lão kẹp một kiếm, hổ khẩu kẹp một kiếm, đồng loạt đâm ra, đinh đinh đinh đinh đinh đinh, một tràng liên tiếp, 6 kiếm cùng gãy, đoạn kiếm bắn tung, Khuất Hàn Sơn một tay che mặt, một tay ôm ngực, cũng loạn choạng ngã ngồi xuống. Đao ma Đỗ Tuyệt bị ánh sáng từ phiêu chiếu rọi khuôn mặt đang kinh hãi, hô lên. Kiếm vương. Đến lúc này ánh sáng đã cạn, lóe lên rồi vụt tắt, mặt đất lại trở về với bóng tối, trăng sáng lung linh, nước chảy cuồn cuộn. Đường Bằng sắc mặt trắng bệch, nghiêng nghiêng ngã ngã, ngồi phịch xuống đất, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Thế nhưng Khuất Hàn Sơn vừa ngã xuống đã nhảy phắt dậy, chỗ bụng lão nhuộm một mảng đỏ máu, nhưng khuôn mặt uy nghiêm chính khí đã biến thành sát khí khiến người ta không rét mà run. Tử mẫu ly hồn phiêu làm lão bị thương nhưng vẫn không thể giết nổi lão. Khuất Hàn Sơn từng bước tiến về phía Đường Bằng. Đường Bằng chỉ có thể cười khổ. Hắn đã dùng hết đòn sát thủ, bây giờ đến cả sức để đứng lên cũng không có, sao có thể tránh được một đòn phẫn nộ của Khuất Hàn Sơn. Đường Phương thét lên, muốn lao tới cứu nhưng Đỗ Tuyệt đã hóa thành một luồng đao quang, chặn lại trước mặt nàng. Trường Thiên Ngũ kiếm hợp nhất kiếm trận, vây khốn Tả Khâu Siêu Nhiên. Thế hợp kích của sư công hổ bà khiến cho Mã Cảnh Chung và Âu Dương Sang Nhi càng không lo nổi cho chính mình, ban chúng quyền lực ban còn lại gào thét ra đòn, càng khiến cho Khâu Nam Cố, Thiết Tinh Nguyệt không thể phân tâm. Khuất Hàn Sơn cười gằn. Ta không cần biết ngươi là Đường Bằng hay là Hán Tứ Hải, hôm nay ta không giết ngươi liền không gọi là Khuất Hàn Sơn nữa. Vừa nói, xoẹt một tiếng, trong tay đã có thêm một thanh kiếm, như rắn độc phun nọc, đâm ra như chớp. Cùng lúc ấy, một người phóng tới, ném ra một nắm cát, hất thẳng vào mặt Khuất Hàn Sơn. Người tới là Tiêu Thu Thủy. Hắn vốn cũng bị huyết ảnh ma tăng quấn chặt, không thể phân thân ra được, nhưng hắn trông thấy Đường Bằng gặp nguy hiểm, trong đầu liền không để ý gì nữa. Đường Bằng đã cứu mạng bọn hắn, tuy trong lòng Tiêu Thu Thủy chẳng thích gì Đường Bằng lắm, nhưng cũng quyết không thể trơ mắt đứng nhìn Đường Bằng chịu chết, càng huống hồ Đường Bằng vì cứu bọn hắn nên mới bại lộ thân phận. Hơn nữa Đường Bằng còn là người nhà họ Đường. Nhà họ Đường đối đầu với quyền lực bang vì nhà họ Tiêu, đã hy sinh Đường Nhu và Đường Đại. Để không phụ lòng Đường Nhu và Đường Đại đã khuất, cùng Đường Phương đang còn sống, Tiêu Thu Thủy quyết không thể để Đường Bằng chết. Đây là tinh thần vì nghĩa quên thân của Tiêu Thu Thủy. Cho nên hắn lập tức quên mất tình cảnh của bản thân, học theo cách lăn của đồ cổn, lăn tròn dưới đất. Huyết ảnh đại sư chợt thấy bóng người trước mặt biến mất. Suýt nữa không kịp thu chân, rơi xuống dưới vách đá, vội vàng trụ vững bước chân, không khỏi hơi ngơ ra. Tiêu Thu Thủy lúc đó đã quơ lấy một nắm cát, lao về phía đường bằng, ném thẳng vào mặt Khuất Hàn Sơn. Đòn đó thực khiến Khuất Hàn Sơn giật mình cả kinh. Nhưng Khuất Hàn Sơn là nhân vật cỡ nào, chỉ hơi thoáng ngẩn ra liền lập tức múa kiếm như mưa, khiến cho một hạt cát cũng không lọt. Nhưng trong phút chốc ấy, Tả Khâu Siêu Nhiên đứng gần chỗ đường bằng lại gặp nguy hiểm. Trường Thiên Ngũ Kiếm, một kiếm kiềm chế tay trái Tả Khâu Siêu Nhiên, một kiếm kiềm chế tay phải Tả Khâu Siêu Nhiên, ba kiếm còn lại ra đòn sát thủ vào Tả Khâu Siêu Nhiên đang hai tay bị khống chế, chân khó di động nửa bước. Vì đối đầu với quyền lực bang, Cẩm Giang tứ huynh đệ của Tiêu Thu Thủy đã có Đường Nhu và Đặng Ngọc Hàm hy sinh, Tiêu Thu Thủy sao có thể để Tả Khâu Siêu Nhiên trong Thần Châu kết nghĩa cũng phải bỏ mạng. Cho nên hắn bất chấp tất cả, lập tức xoay mình, vung kiếm ném ra, sau đó lấy cả thân mình, tay đấm chân đá, ép lùi một người, nhất thời giải nguy được cho Tả Khâu Siêu Nhiên. Ngay lúc đó, bỗng thấy Tả Khâu Siêu Nhiên biến sắc. Kiếm phong đột ngột vang lên, mạnh mẽ, ác liệt. Trong chớp mắt, Tiêu Thu Thủy quay đầu lại, chỉ thấy một luồng kiếm quang phóng tới như bay. Kiếm của Khuất Hàn Sơn. Xem ra đây đúng là một kiếm trong phẫn nộ, Khuất Hàn Sơn đã quyết tâm phải dùng kiếm này lấy mạng Tiêu Thu Thủy. Trong tay Tiêu Thu Thủy không còn kiếm, không chống đỡ được, chỉ có lùi gấp. Trong khoảnh khắc ấy, cầm nã thủ của Tả Khâu Siêu Nhiên vốn có thể giữ được trường kiếm của Khuất Hàn Sơn, nhưng trong giây phút quyết định, hắn lại thoáng chần chừ, không làm như vậy. Bởi vì dù hắn giữ được kiếm của Khuất Hàn Sơn thì cũng không thể duy trì được bao lâu, mà mũi kiếm Khuất Hàn Sơn chắc chắn sẽ chuyển sang phía hắn, hắn sao có thể ngoài Trường Thiên Ngũ Kiếm ra lại thêm một đối thủ như Kiếm Vương. Con sâu cái kiến cũng còn ham sống thì nói chi là kẻ sắp thành du hồn dưới kiếm Trường Thiên Ngũ Kiếm, không thể không suy nghĩ như vậy. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đó, Tiêu Thu Thủy đã lùi về sau, kiếm thế Khuất Hàn Sơn đuổi gấp, hai người đều vượt qua chỗ Tả Khâu Siêu Nhiên. Nhưng Tả Khâu Siêu Nhiên lập tức hối hận. Cho dù hắn chỉ có thể ngăn cản một thoáng chốc thôi thì cũng phải ngăn cản, bởi vì Tiêu Thu Thủy là đại ca hắn, cũng như vừa rồi Tiêu Thu Thủy đưa mình tới cứu hắn, dù cũng biết rõ là chỉ có thể ngăn cản một thoáng chốc, nhưng vẫn bất chấp tất cả để ngăn cản. Thế nhưng kiếm thế Trường Thiên Ngũ Kiếm đã lập tức vây hắn vào trong trận. Lúc này chính là lúc quyết định sự sống chết của Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy lùi tuy nhanh, nhưng kiếm của Khuất Hàn Sơn đuổi theo càng nhanh. Tiêu Thu Thủy lùi lại theo một đường cung tròn, vì thế nhanh chóng tới bên vách đá. Lùi nữa, sẽ là lùi vào chỗ chết. Tiêu Thu Thủy thoáng ngẩn ra, hơi chậm lại một chút, kiếm đã đâm tới. Cùng lúc đó, một trận gió gấp cuốn tới, không ngờ lại là gậy sắt của Độc Cước Bành Cửu. Bành Cửu vẫn một mực không ra tay, lúc này lại âm thầm tập kích. Võ công Tiêu Thu Thủy dù có cao hơn gấp 10 cũng không phải là địch thủ của hai đại cao thủ giáp kích. Chỉ trong một chớp mắt như điện quang hỏa thạch đó, kiếm đã đâm vào ngực Tiêu Thu Thủy, gậy chống của Bành Cửu cũng đánh trúng hắn. Tiêu Thu Thủy hét lên, ngã xuống phía dưới, cả thế giới đều như chìm xuống, sau đó lại nổi bình lên. Hắn đã rơi xuống vực sâu trăm trượng. Dưới vách đá nước sông cuồn cuộn, sóng nước chập trùng. Nước sông, ngươi có thể cuốn hết chăn tình ái nhân gian, thù hận thế gian. Đường Phương phát điên rồi. Đường Phương đã bất chấp tất cả rồi. Từ sau khi một nhát kiếm của Tiêu Thu Thủy hất tung mạng che mặt của nàng trên đình nhỏ bên Hoàng Hà Tiểu Hiên, nàng đã cảm thấy mình là người của Tiêu Thu Thủy rồi. Rồi đến trên lầu Giáp Tú bên dòng Nam Minh, Đường Phương cùng Tiêu Thu Thủy bị điểm huyệt, ném xuống dưới bàn, dựa vào nhau mặt kề bên mặt, tim dựa sát tim. Dưới thác nước Hoàng Quả sông Bạch Thủy, Khổng Dương Tần đánh lén, hai người Đường, Tiêu liên thủ diệt địch, đến Quý Châu, Tiêu Thu Thủy hái quả tặng Đường Phương, tới Bàn Giang Thần Châu kết nghĩa, Ô Giang diệt Thiết Kỵ, trong đình nhất công hội chiến quyền lực bang. Tuy võ công Đường Phương cao hơn Tiêu Thu Thủy một chút, nhưng xét về tình cảm, Tiêu Thu Thủy không những là tình nhân, là chồng nàng, mà còn là sư phụ, là cha nàng, thậm chí còn là anh tranh, đại ca. Trên đường đi hắn luôn chăm lo cho nàng. Trên đường đi hắn luôn che chắn cho nàng. Nghĩ tới đây, Đường Phương thực muốn phát điên lên rồi. Thu Thủy, tôi phải báo thù cho anh. Trong khoảnh khắc, Đường Phương không biết là đã bắn ra bao nhiêu loại ám khí, làm đổ tuyệt luống cuống chân tay. Không phải là hắn không đỡ nổi, mà là khuôn mặt tươi trẻ của Đường Phương không ngờ lại mang theo sát khí vô cùng, khiến cho đao ma đổ tuyệt giết người như ngoé cũng phải thoáng phát lạnh.